Tu La Vũ Thần, chương 1280, chương 1282, Hồ Phong Hoán Vũ. Góc truyện audio.com, dùng Bạch Vân tiêu máu, làm thí luyện, Sở Phong lời này vừa nói ra, không thể không nói làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Cùng lúc đó, mọi người cũng đều tại hiếu kỳ, Sở Phong đến tột cùng còn có thế nào thủ đoạn, dĩ nhiên tự tin như vậy. Cảm thấy có thể cùng như vậy một vị cường hãn thiên tứ thần thể đối kháng. Mà Sở Phong, càng là nói làm liền làm, chỉ thấy hai tay cầm thật chặt trong tay phong ma kiếm. Sau đó đem phong ma kiếm giơ lên thật cao, theo sát phía sau, trong cơ thể vũ lực liền tuôn trào ra, ngay cả trong thiên địa vũ lực, cũng là vì họ sử dụng, ở xung quanh, tạo thành nhất đạo lại nhất đạo. Mắt trần có thể thấy vũ lực vòng xoáy. Hô, bỗng nhiên trong lúc đó, một cơn lốc xoáy tạc nổ, nhất thời cuồng phong gào thét, tịch quyển hư không, liền trên đường chân trời kia mây đen cuồn cuộn, đều bị này gió thổi tán khai tới. Gió này, không phải thông thường phong, không chỉ có uy thế cực cường ẩn chứa khủng bố năng lượng, càng là phát ra trận trận lang khóc quỷ dễ làm thanh âm. Thu hút tâm thần người ta, ầm ầm mà này phong xuất hiện không lâu sau, đột nhiên một đạo tráng kiện cự lôi lăng không mà hiện. Bổ xuống, tiếng sấm chi chói tai, đủ để rung động linh hồn, lại đem hư không chém thành hai đoạn, uy lực kinh người, quả thực nghe rợn cả người. Ở nơi này là lôi, quả thực giống như là một bả lợi nhận, chẳng qua cái chuôi này lợi nhận, không chỉ có thể bổ ra người nhục thân. Càng là có thể bổ ra giang hà, chảm khai sơn thạch, thậm chí chém đứt hư không. Nương theo này lôi xuất hiện đồng thời, còn có mưa to mưa to, mưa như chút nước mà xuống. Mưa kia thực sự quá mức hung mãnh, mỗi cái giọt mưa, đều đường kính vài mét, có thể đem một người bình thường, cấp sống sờ sờ phách thành phấn vụn. Giả như, gió này, này lôi, mưa này xuất hiện, coi như hợp lẽ thường. Lớn như vậy cự đại hỏa diễm lưu tinh, cùng với bùn đất hình thành hung mãnh vòng xoáy, cũng nhao nhao xuất hiện sau. Vậy tuyệt đối ngã hư mọi người ánh mắt. Thế nhưng, lúc này đây hết thảy, cứ như vậy cứng rắn phát sinh. Tại Sở Phong phương viên trong vòng trăm thước, lôi quang trào động, cuồng phong nổi lên bốn phía. Hỏa diễm bay vút, bùn đất xoay vòng múa, mưa rào xối xả. Có thể chính là như vậy thiên tai cấp sức mạnh tự nhiên. Không chỉ vô pháp tổn thương Sở Phong mảy may, lại vẫn vì Sở Phong khống chế. Nguyên lai, đây hết thảy đều là Sở Phong sử dụng. Này phong lôi thủy hỏa thổ, chính là Sở Phong ban đầu ở Vũ Hóa Tông. Sở học tới 5 loại nhân cấm võ kỹ. Theo thứ tự là, nhân cấm cuồng phong tác, nhân cấm thiên lôi trảm, nhân cấm hải vũ khiếu. Nhân cấm hỏa lưu tinh, nhân cấm thổ tuyền qua, dĩ nhiên đồng thời thi triển ra 5 loại nhân cấm võ kỹ. Đồng thời vận dụng như vậy thành thạo, hết thảy đều ở trong khống chế. Này thao túng lực, này đối với võ kỹ trưởng khống lực, quá kinh người, vây xem mọi người khen ngợi liên tục, bởi vì Sở Phong không chỉ có làm xong rồi hô phong hoán vũ. Thao túng càng là 5 loại có hủy diệt tính uy lực nhân cấm võ kỹ. Ngươi cho rằng, bằng vào này 5 loại nhân cấm võ kỹ, liền có thể cùng ta đối kháng. Bạch Vân Tiêu cười lạnh, chút nào chưa đem Sở Phong này 5 loại nhân cấm võ kỹ để vào mắt. Không thử một chút làm sao biết, Sở Phong cười nhạt, ta đây để ngươi biết, ngươi có cỡ nào ý nghĩ kỳ lạ. Đột nhiên, Bạch Vân Tiêu đôi mắt hàn quang lóe lên, kia dựng đứng ở bên trong thiên địa mũi tên. Liền tự động khoát lên kia cự cung phía trên, cung kéo đầy dây cung, thần lực xung thiên, sau đó chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, đạo kia uy lực tuyệt luân mũi tên ánh sáng, liền bí mật mang theo trận trận xé rách thanh âm, hướng Sở Phong bay đi, bởi vì hai người cự ly bất quá mấy trăm mét, nguyên do kia quang tiễn hầu như trong nháy mắt, liền lướt đến Sở Phong phụ cận, ầm ầm trong sát na. Nổ vang cuồn cuộn, thiên địa chấn động, quang tiễn đã đánh trúng mục tiêu. Bộc phát, này nhất khắc, hung mãnh gợn sóng năng lượng, dường như mây đen cuồn cuộn một loại nháy mắt thôn phệ phía kia thiên địa. thậm chí quét ngang trên trời dưới đất, liên hạ phương vô biên lục hải cũng là bị liên lụy. Bọt sóng cuồn cuộn, làm như hải khiếu, hô, nhưng mà, ngay lúc cợn sóng vừa mới khuếch tán không đến bao lâu. Không ngờ tiêu tán ra, nguyên lai là bị cuồng phong tịch quyển mà tán. Có thể nhìn kỹ, mọi người càng là trợn mắt hốc mồm, nhịn không được thật sâu đảo hít một hơi khí lạnh. Này cũng không phải vì Bạch Vân Tiêu thần lực một kích, mà là bởi vì Sở Phong lại đỡ được Bạch Vân Tiêu thiên tứ thần lực. Chỉ thấy, giờ này khắc này, phong lôi thủy hỏa thổ, năm loại nguyên tố, lại lẫn nhau giao hòa, cuồn cuộn quay cuồng trong lúc đó, dường như hộ thuẫn một loại vây quanh Sở Phong cực tốc xoay tròn. Đem Sở Phong thủ hộ ở trong đó. Trời ạ, Sở Phong không chỉ đồng thời thi triển ra 5 loại nhân cấm võ kỹ, càng là đem 5 loại nhân cấm võ kỹ dung hợp với nhau. Loại thủ đoạn này, cũng không tránh khỏi quá mạnh mẽ. Nhìn thấy tình cảnh này, ngay cả Thanh Mộc Sơn đương gia trưởng lão, cũng là kinh điệu cằm rơi đầy đất. Không, tựa hồ không đơn giản như vậy. Sở Phong không chỉ là đem 5 loại nhân cấm võ kỹ dung hợp vi nhất thể, mà là đêm này 5 loại nhân cấm võ kỹ cải tạo, thăng hoa vì hoàn toàn mới võ kỹ. Thanh Mộc Sơn một vị đương gia trưởng lão, đầy mặt khiếp sợ nói, cái gì, chuyện này, không ngờ là thật sự như vậy, mà nghe được vị trưởng lão kia lời nói sau, chư vị ở đây đương gia trưởng lão, lần thứ hai nghiêm túc quan sát Sở Phong, lúc này mới phát hiện, Sở Phong lại thực sự đem kia 5 loại nhân cấm võ kỹ tiến hành rồi cải tạo. Thời khắc này, phong lôi thủy hỏa thổ, 5 loại năng lượng, hòa làm một thể, không chỉ có như hộ thuẫn một loại vây quanh Sở Phong xoay tròn. Còn có thể Sở Phong dưới sự thúc dục, hướng Bạch Vân Tiêu phát động công kích, oanh oanh oanh phong lôi thủy hỏa thổ, 5 loại tính chất hòa làm một thể, kia uy lực đề thăng gấp bội. Thời khắc này võ kỹ này, đã không còn là đơn giản nhân cấm võ kỹ. Uy lực của nó, tuyệt đối đạt tới địa cấm võ kỹ trình độ, thậm chí, uy lực của nó, còn xa còn hơn bình thường địa cấm võ kỹ, có thể làm được công phòng ngự nhất thể, cùng thiên tứ thần thể tiến hành đối kháng. Này liền nói rõ này võ kỹ lợi hại, Sở Phong tiểu tử này thật là lợi hại, không chỉ có đem 5 loại nhân cấm võ kỹ dung hợp lẫn nhau, còn đem bản thân độc hữu kết giới chi lực dung nhập trong đó, lấy tăng cường võ kỹ độ cường hoành. Cứ như vậy, liền không phải đơn giản thao túng 5 loại nhân cấm võ kỹ, mà là tạo thành một loại hoàn toàn mới võ kỹ. Giờ khắc này, cho dù là Bạch Tố Yên, cũng không khỏi tán thưởng lên Sở Phong. Mẫu thân, ý của ngài là, Bạch Nhược Trần thực lực không đủ. Tuy rằng nhìn ra, Sở Phong lúc này thi triển võ kỹ rất lợi hại, nhưng nhìn không thấu trong đó trò mèo, chỉ có thể hướng mẫu thân của mình thỉnh giáo. Cùng lúc đó, Ti Mã Dĩnh cũng là vẻ mặt tò mò nhìn mẫu thân của Bạch Nhược Trần. Muốn biết, Sở Phong thời khắc này võ kỹ, đến cùng lợi hại bao nhiêu, có thể nhượng các vị đương gia trưởng lão, cùng với Bạch Tố Yên cao thủ như vậy, tán thưởng liên tục, nhân cấm võ kỹ, đồng thời thi triển tuy rằng khó khăn, nhưng tin tưởng các ngươi đều làm đến, điều này cần chỉ là đối với võ kỹ cường hãn trưởng khống lực. Nhưng là đem nhân cấm võ kỹ dung hợp lẫn nhau, này sẽ rất khó, tin tưởng cho dù Nhược Trần, cũng chưa chắc làm được, tới giống như Sở Phong giờ phút này. Vậy cũng chỉ có chân chính tu võ thiên tài, mới có thể làm được, này đã vô pháp dùng trưởng khống lực để cân nhắc, mà là sức sáng tạo. Nói đơn giản một điểm, thời khắc này Sở Phong thi triển võ kỹ, đã không còn là 5 loại nhân cấm võ kỹ, mà là một loại địa cấm võ kỹ. Một cái chỉ thuộc về hắn địa cấm võ kỹ, một cái chỉ có hắn biết, nên thế nào thi triển võ kỹ. Bạch Tố Yên giải thích, mẫu thân, lẽ nào ngươi là nói, Sở Phong đã đem kia 5 loại nhân cấm võ kỹ, chuyển hóa vi thủ đoạn của mình, một lần nữa định nghĩa, sáng tạo ra một loại địa cấm võ kỹ. Giờ khắc này, Bạch Nhược Trần rốt cục đã hiểu, nhưng là minh bạch sau, nàng càng là lại giật mình không thôi. Tuy rằng hấp thu trước người thủ đoạn, tại người khác võ kỹ phía trên tiến hành cải tạo cùng đề thăng. Này đích xác có thể nói là, Sở Phong bản thân sáng tạo ra địa cấm võ kỹ. Bạch Tổ Yên gật đầu. Sở Phong hắn dĩ nhiên, thực sự, mà ở Bạch Tổ Yên xác định sau, Bạch Nhược Trần cùng Ti Mã Dĩnh, đều ngây ngẩn cả người, qua một hồi lâu mới tỉnh hồn lại, lần thứ hai nhìn Sở Phong trong ánh mắt, tràn đầy vẻ phức tạp, một cái trẻ tuổi như vậy võ vương, dĩ nhiên sáng tạo ra cường hãn như vậy địa cấm võ kỹ. Cho dù cái này địa cấm võ kỹ, là phía trước người thành quả lao động dưới sáng tạo mà ra. Nhưng loại thủ đoạn này, vẫn là coi như người trời. Chỉ ít các nàng bây giờ hai cái, căn bản cũng không khả năng làm đến. Cách chương.